Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Mạnh Sông Sàn biểu diễn tối. Diệp Trần ngược lại là hy vọng vợ mình thấy chết mà không cứu. Để cho Lý Phượng dài một lần rất nặng dạy bảo. Nhưng hắn biết, mình cô vợ này lòng dạ rất mềm. Khẳng định không có biện pháp nhìn mình mẫu thân bị sòng bạc người mang đi. Công ty châu báu không thể bán. Chỉ có thể muốn biện pháp khác. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Lâm Nguyệt Giao thở dài. Nguyên bản ngày hôm nay mới vừa đáp ứng tông tộc bên kia phái đại biểu tiến vào công ty châu báu. Nhậm chức, tâm tình liền thật không tốt. Lại an bài một chồng công tác. Lúc này tới, mình mẹ đánh cuộc nợ. Để cho nàng cũng là mệt mỏi hết sức. Bể đầu sứt chán. Đừng suy nghĩ. Chuyện này ta lại đi nghĩ một chút biện pháp đi. Ta trước cho ngươi nấu cơm. Diệp Trần an ủi nói một câu. Ngươi nếu không tới giúp ta trợ thủ. Ừ, trợ thủ. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Trần sẽ xách lên một cái như vậy yêu cầu. Nhưng vẫn là đáp ứng. Bởi vì nàng cũng cảm thấy rất nhàm chán. Dứt khoát liền đứng lên. Đi theo Diệp Trần một khối đi phòng bếp. Tình huống gì? Lý Phượng nhìn cái này hai người. Một hồi mơ hồ. Diệp Trần, ngươi có ý gì à? Ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì? Đây chính là 8 triệu. Cầm ngươi bán vậy bán không tới nhiều tiền như vậy. Lý Phượng không nhịn được mắng lên. Hiện tại ta chỉ có thể trông cậy vào Hạ Nguyệt Giao. Ngươi tránh đi sang một bên. Nguyệt Giao, ngươi trung thực nói. Có phải là thật hay không không muốn giúp ta? Ngươi liền trơ mắt nhìn mẹ ngươi ta tuyệt lộ sao? Nguyệt Giao, ngươi sẽ không thật bỏ mặc ta chứ? Lý Phượng một người ở trong phòng lớn tiếng la hét. Nhưng không ai phản ứng nàng. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần hai người giống như là người không có sao như nhau. Ở trong phòng bếp vội vàng. Một cái rửa rau, một cái nấu cơm, vội vàng có chiêu có thức. Căn bản cũng không phản ứng. Còn như cái cuối cùng Lâm Tiết Giao. Còn đang đi học. Nàng căn bản không trông cậy nổi. Lý Phượng bỗng nhiên có chút thật luống cuống. Hai ngày trước không nóng nảy. Là bởi vì là. Nàng tự nhận là ăn đúng Lâm Nguyệt Giao. Ăn đúng con gái mình khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Khẳng định sẽ tốn nhiều sức cứu mình. Có thể như bây giờ vậy lạnh lùng. Lý Phượng bỗng nhiên có chút không tự tin đứng lên. Lâm Nguyệt Giao nếu như cũng không ra tay. Vậy nàng, còn có thể đi tìm ai? Không người nào có thể tìm à? Nguyệt Giao, chấm ngoặc kép. Lý Phượng nặng nề la lên một tiếng. Trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao. Đang nấu cơm đâu? Ồn ào cái gì? Lâm Nguyệt Giao nhíu mày một cái. Trực tiếp nói. Hiện tại không rảnh nói chuyện. Cơm nước xong nói sau. Vậy cũng tốt. Lý Phượng cũng chỉ có thể đáp ứng. Chịu đựng ở tính tình ngồi ở một bên. Cùng Diệp Trần bên kia làm xong cơm. Bốn người ngồi chung một chỗ đang ăn cơm. Ai cũng không nói. Lý Phượng nơi nào còn có khẩu vị. Ăn hai cái. Liền ngừng. Tiếp tục xem Lâm Nguyệt Giao. Ta đi rửa mặt. Ăn xong nghỉ ngơi một tí. Lâm Nguyệt Giao xem đều không xem Lý Phượng. Bỏ lại một câu nói. Liền trực tiếp đi. Cái này, Lý Phượng tê liệt trên ghế ngồi. Không có chút nào tinh thần. Loại chuyện này nàng cũng là lần đầu gặp phải. Cũng không biết làm sao bây giờ. Từ nhỏ nhất nghe lời Lâm Nguyệt Giao. Hiện tại vậy bắt đầu không nghe lời của nàng. Đây có thể làm sao làm. Chỉ có Diệp Trần rõ ràng. Nguyệt Giao chỉ là muốn để cho Lý Phượng biết một chút dạy bảo. Cố ý không phản ứng nàng. Nhưng chuyện nên làm. Khẳng định còn sẽ làm. Còn như muốn cách gì. Ngược lại là cần phải thi cho thật giỏi lự. Dẫu sao. Hiện tại công ty châu báu căn bản không tiền vốn. Lâm Nguyệt Giao cũng là không bột đố gột nên hồ. Tối ngủ trước. Diệp Trần liền thấy được Lâm Nguyệt Giao tựa vào đầu giường. Không nói một lời. Liền mỗi ngày tất nhìn sách cũng không có cầm. Mà là yên tĩnh ngẩn người. Sầu mi khóa chặt. Còn đang suy nghĩ thiếu chuyện tiền sao? Diệp Trần nhẹ giọng hỏi nói. Đúng vậy, tổng không thể thật thấy chết mà không cứu sao? Nàng lại không tốt, cũng là mẹ ta. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Thở dài, ta vừa mới nói. Chuyện này giao cho ta. Ngươi cũng đừng nghĩ. Diệp Trần chân thực không nhẫn tâm nhìn vợ mình là chuyện như vậy phiền tim. Liền quyết định chủ động giúp nàng một lần. Ngươi. Lâm Nguyệt Giao rõ ràng có chút nghi ngờ. Ngươi là muốn tìm Dương Hùng giúp một tay sao? Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nhớ tới. Diệp Trần là biết Dương Hùng. Mà Dương Hùng ở Thiên Hải. Lại là thế giới dưới đất đại lão. Nếu là hắn có thể ra mặt. Món nợ này có lẽ chỉ có chuyển cơ. Có lẽ đi. Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Không có thừa nhận. Cũng không có chối. Giải quyết một cái nho nhỏ sòng bạc. Tìm không tìm cũng không có vấn đề. Hắn tự mình một người cũng đủ rồi. Vậy có phải hay không lại phải thiếu Dương Hùng một cái rất lớn nhân tình? Lâm Nguyệt Giao bình xanh vậy không thích nhất thiếu ân huệ. Để cho Diệp Trần thấp giọng hạ khí cầu người khác. Cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Không có sao. Ngươi liền giao cho ta đi. Tối hôm nay an tâm ngủ. Diệp Trần cười một tiếng. Hồn nhiên không thèm để ý hết thảy các thứ này. Được. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái. Dưới mắt chuyện này. Cũng chỉ có để cho Diệp Trần đi hỗ trợ. Nếu không. Nàng có thể làm. Chỉ có đổi bán công ty châu báu mới có thể gom góp vậy 8 triệu. Diệp Trần có bỏ ra. Ngày sau nàng cũng phải báo đáp chồng mình. Vậy thì được rồi. Lâm Nguyệt Giao không phải như vậy cầm cảm ơn các loại nói đặt ở bên trên nhất người. Gây chuyện càng hy vọng dùng hành động thực tế đi làm. Chờ có cơ hội, nàng sẽ để cho Diệp Trần đạt được nàng hết thảy. Bao gồm chính nàng, thân thể. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lúc thức dậy. Lý Phượng đã ngồi ở bên ngoài trên bàn. Vẻ mặt tiêu tụy. Có chút tinh thần không phấn chấn. Nguyệt Giao, các ngươi dậy rồi à? Lý Phượng dương mắt dòm Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Ủy khuất muốn chết. Thật giống như Lâm Nguyệt Giao các người ngược đãi nàng như nhau. Ừ, dậy rồi. Lâm Nguyệt Giao trong mắt lóe lên một chút áy náy. Nhưng rất nhanh liền biến mất không gặp. Cũng nên để cho lão mụ ăn chút dạy dỗ. Nếu không, cứ để cho mình cho nàng lau cũng không phải là một chuyện. Vậy chuyện của ta, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Lý Phượng thận trọng hỏi liền đứng lên. Nàng đặc biệt nhớ biết, mình chuyện này giải quyết như thế nào. Ngày hôm nay nếu là không cho, sòng bạc kia bên kia người khẳng định sẽ không nghỉ. Ngươi ở nhà đi, Diệp Trần sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu, liền xoay người đi phòng rửa tay. Lại nữa, phản ứng Lý Phượng. Cái gì? Diệp Trần nghĩ biện pháp. Chọc cười ta ư? Lý Phượng trong hai mắt đều là không tin. Liền Diệp Trần loại người này. Lấy cái gì đi giải quyết vậy 8 triệu món nợ vấn đề? Nói đùa sao? Diệp Trần, chính ngươi theo ta nói. Ngươi giải quyết như thế nào? Lý Phượng đem Diệp Trần kéo qua một bên. Trực tiếp hỏi nói. Ta đi tìm sòng bạc lão bản nói một chút. Xem có thể hay không châm trước một chút. Thiếu cho điểm. Lại hơn trì hoãn chút thời gian. Diệp Trần thuận miệng nói. Dựa theo hắn dự định. Là trực tiếp đi tìm cái này sòng bạc. Tiên lễ hậu binh. Và hắn thật tốt nói một chút. Nói phải trái một chút. Nếu là đạo lý vậy nói không thông. Vậy cũng chỉ có thể dùng quả đấm để nói chuyện. Đầu năm nay. Quả đấm cứng rắn cũng là một loại đạo lý. Hoàn toàn không cần lo lắng có thể nói hay không thông. Không thể nói thông. Vậy chỉ dùng quả đấm đánh hắn đồng ý. Có thể lời này ở Lý Phượng xem ra. Thuần túy chính là nói đùa sao. Tìm sòng bạc lão bản nói giúp. Có thể thật biết điều. Sòng bạc mở nhiều năm như vậy. Người người đều là như vậy tàn nhẫn người. Sẽ cho ngươi châm trước. Ngươi ai à? Mặt ngươi có lớn như vậy sao? Xong rồi. Lý Phượng có loại sâu đậm cảm giác vô lực. Con gái mình đều không quản mình. Để cho Diệp Trần đi giải quyết. Vậy trên căn bản chính là hoàn toàn buông tha nàng. Để cho nàng tự sanh tự diệt. Ăn cơm. Lý Phượng trơ mắt nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người cùng đi. Lời thừa thải một câu vậy chưa nói. Mặt đầy tuyệt vọng. Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến cửa công ty châu báu. Liền trực tiếp cáo từ đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không hỏi nhiều. Nàng biết Diệp Trần là muốn đi tìm Dương Hùng giải quyết mẫu thân vấn đề. Lái xe, Diệp Trần liền trực tiếp lái đến trung tâm thành phố. Hắn ngày hôm qua đặc biệt lưu ý một tí đầu chọc lão cùng mấy người mặc quần áo. Hắn trước liền thấy qua cái này sòng bạc. Ngày hôm nay cũng coi là quen việc dễ làm. Trực tiếp tìm đến nơi này. Thiên Lang Sàn biểu diễn tối. Diệp Trần dừng xe ở bãi đậu xe. Liền đi ra. Ngẩng đầu thấy bốn chữ to. Đây chính là sòng bạc bảng hiệu. Ở phụ cận đây khu vực. Chính là lớn nhất sòng bạc. Mà ở lầu một phía trên. Đều là tất cả loại tiêu khiển hội sở. Còn như sòng bạc. Chính là ở dưới đất. Diệp Trần giơ chân lên liền đi về phía trước. Nhưng bị hai người an ninh cho ngăn lại. Đứng lại. Chúng ta sàn biểu diễn tối ban ngày không buôn bán. Muốn đi quán bar và KTV buổi tối lại tới đi. Hai người an ninh quan sát một tí Diệp Trần trang điểm. Trực tiếp nói. Phất tay một cái. Vừa muốn đem Diệp Trần cho đuổi đi. Ta phải đi sòng bạc. Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rất là đứng đắn nói. Ừ, sòng bạc. Hai người an ninh nhìn nhau một mắt. Tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng. Rất đơn giản. Vào sòng bạc. Không phải là người nào cũng có thể vào. Là có mình ngưỡng cửa. Hoặc là có sòng bạc hội viên thẻ. Hay hoặc giả là có người quen dẫn. Cuối cùng, chính là có mình tài sản chứng minh. Đạt tới nhất định giá trị con người mới được. Mà người trước mắt này. Ăn mặc phổ thông. Một thân hàng vỉa hè hàng. Vừa không có tương quan hội viên tạp hòa người quen mang. Tự nhiên cũng không tin. Có người giới thiệu sao? Có hội viên thẻ sao? Một cái trong đó bảo an mở miệng hỏi nói. Nếu là tới hỏi, vậy dĩ nhiên vậy đơn giản hơn thẩm tra một tí tư cách. Không có. Diệp Trần lắc đầu một cái. Hắn nơi nào có loại đồ vật này à? Vậy ngươi vào một giám. Cho ta cút đi. Từ đâu tới vô liêm sỉ đồ chơi? Không đi nữa. Lão tử để cho ngươi bò đi ra ngoài. Có thể ở Thiên Lang Sàn biểu diễn tối bên này làm an ninh. Vậy cũng là đại gia giống vậy tồn tại. Bây giờ bị Diệp Trần như vậy khinh thị. Nơi nào còn nhịn được. Người người cũng đối với Diệp Trần bên ngoài mạnh bên trong yếu liền đứng lên. Đều không tư cách vào Thiên Lang Sàn biểu diễn tối. Nhằm nhò gì nhân vật. Bành, bành. Diệp Trần không nói một lời. Trực tiếp hươi ra hai quyền. Đánh vào hai người an ninh này trên mặt. Quả đấm này, thế như thiên quân. Đánh bảo an chảy ra rách thịt. Trong miệng theo rời sông lấp biển như nhau. Mấy cái răng trực tiếp băng đi ra. Phốc, chấm ngoặc kép, nhổ một bãi nước miếng. Kết quả tất cả đều là đỏ thẫm vết máu. Phá lệ máu tanh, dài người lớn như vậy. Còn không sẽ thật dễ nói chuyện. Vậy thì chớ nói. Diệp Trần bỏ rơi hất tay. Đánh cái này hai con kiến hôi cũng dơ bẩn tay mình. Nhưng có lúc, không nhúc nhích động thủ. Người khác còn thật lấy vì mình là dễ khi dễ. Ta là không hội viên thẻ. Không có người quen giới thiệu. Nhưng ta có quả đấm. Liền vậy là đủ rồi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Nhấc chân liền đi vào. Vậy hai người an ninh đổ xuống đất. Căn bản cũng không dám ngăn trở. Đầu năm nay, quả đấm vẫn là cứng nhất đạo lý. Điều kiện tiên quyết là, quả đấm muốn đủ cứng khí. Nếu không, vậy sẽ rất bi kịch. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, Diệp Trần mới vừa đi vào Thiên Lang Sàn biểu diễn tối phòng khách. Một hồi dồn dập tiếng chuông liền vang lên, vang khắp cả người cao ốc. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, chính là mười mấy đạo tiếng bước chân cơ hồ đồng thời vang lên. Ước chừng mười mấy người quần áo đen vọt ra, đem Diệp Trần vây, chính là hắn, hắn mạnh hơn sông, ngăn lại hắn, sau lưng hai cái miệng đầy là máu bảo an, chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, mặt đầy ủy khuất, hai người bọn họ liền ngăn cản hạ Diệp Trần, kết quả bị đánh rớt mấy cái răng, vậy kêu là một cái thê thảm, cái này sẽ, tự nhiên muốn rời cứu binh tới dạy bảo Diệp Trần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https://metiuyensu.com/chuyen-psu-tiuu-tiuu-tion-y-tson-y. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.